Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 195, ngày khác lại thảo luận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa định tiến lên, nhưng không ngờ ngoài cửa chuyên môn đến tiếng bước chân bát tàu ta đi trước. Ngày khác lại tiếp tục thảo luận. Mạc Tĩnh Hiên vứt xuống câu này, bất thình lình một cái lắc mình, thi triển khinh công từ cửa sổ tung bay đi ra, lặng yên không tiếng động, chân chính đến vô tung, đi vô ảnh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trong phòng cũng chỉ còn lại có nàng một cái. Khúc đàn nhi quẫn quẫn, Mạc Tĩnh Hiên cái này ra hòa tại sao phải lén lút. Còn sợ làm cho nhìn thấy, lúc này cửa một tiếng cọt kẹt bị mở ra. Là Kính Tâm trở về còn mang lên hộp cơm, là một chút ăn. Khúc đàn nhi cho dù có cái gì nghi hoặc cũng tạm thời buông xuống, trước tiên lấp bao tử lại nghĩ. Để đũa xuống, khúc đàn nhi nhìn một cái ngoài cửa, thời gian trôi qua thật nhanh, giống như một trong nháy mắt, lại là buổi chiều. Kính Tâm đã chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Phao một hồi, cảm giác thân thể thoải mái nhiều, mà đêm qua ngủ không ngon, mí mắt chọc, vốn hẳn nên lên giường đi ngủ, nhưng là trong nước nhiệt khí để cho nàng không nỡ lên, liền cũng chậm chậm làm hao mòn lấy thời gian. Tiếp qua hồi lâu, cửa tại lúc này mở ra, có người tiến bước nội thất, Kính Tâm, giúp ta đem khăn tắm lấy tới. Khúc đàn nhi nhắm hai mắt, lười biếng nói một câu. Thật không nghĩ tới đến, chết tại nước này bên trong cũng không sai a hát, tránh khỏi bị Mặc Liên thành cái kia hỗn đản khi dễ. Nửa ngày, người tới không có động tác cũng không có điểm âm thanh. Người tại sao không nói chuyện, nước nhanh mát nhanh lên đem khăn tắm lấy tới. Khúc đàn nhi chậm rãi mở ra con người, muốn nhìn Kính Tâm đang làm gì, nhưng không ngờ gần trong gang tấc. Là một trương tuấn Mỹ đến làm người oán mặt, người kia đang hơi hơi mang theo một tia không vui đứng ở mấy bước bên ngoài liếc xéo lấy bản thân. Chờ chút cái kia, vừa mới nói cái gì, mắng chửi người bị bắt một cái hiện trường. Không đúng, nàng đang tắm. Đang toàn thân không có che lấp thời khắc, khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ lập tức một ỉu xìu, mà thân thể không tự giác mà lại hướng trong nước tránh, hết lần này tới lần khác dựa đặt ở thùng bên cạnh tổn thương chân lại không thể động, làm trong nước không có một điểm che lấp thân thể càng là như ẩn như hiện. Giờ phút này, nàng thật muốn hết hy vọng đều có trước mắt bản thân là cái gì tư thế. Nâng lên một đầu tổn thương chân treo ở thùng xuôi theo, lại nằm nghiêng muốn trong thùng. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đỏ ửng, liền nàng đều không phân rõ, đến cùng là bởi vì cho hơi nước cho trưng lấy, hay là bởi vì thẹn thùng cùng ảo não. Vương gia, người đến làm sao không lên tiếng? Khúc đàn nhi cười ngượng ngùng chào hỏi. Người nghĩ bản vương nói cái gì? Mạc Liên Thành đưa tay khinh câu lên khăn tắm, lại bước chân nhẹ nhàng linh hoạt tiến lên, không nhanh không chậm đem khăn tắm hướng phía trước một đưa, cười như không cười nhìn xem nàng. Khúc đàn nhi muốn nhấc cánh tay, nhưng vừa nổi lên mặt nước lại thu vào trong nước, muốn giận lại không dám giận, vừa mới mắng chửi người a hát, cảm giác có điểm tâm hư. Cái kia, vương gia, không cần làm phiền ngươi, ngươi thả trở về, lại xin ra ngoài. Đáng chết, sớm biết lại biến thành như vậy, lúc ấy nàng liền nên mặc quần áo ngâm mình ở nước bên trong. Nhưng, mặc quần áo tắm rửa có vẻ như càng quái. Cũng không phiền phức tiện tay mà thôi, xác thực thật sự là tiện tay mà thôi, ngươi trước tiên ra ngoài. Nàng muốn phát điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỏ mặt tốc độ gia tốc ở trong, liền bên tai cũng chưa thả qua. Mạc Liên Thành lại hơi hơi nhíu mày, việc không đáng lo. Không đứng dậy, nước cũng nên mát đi, không cần ngươi nhắc nhở cửa ra vào ở nơi đó. Ngươi thẹn thùng a, là nữ nhân đều sẽ, ngươi dài dòng cái gì? Nàng cắn răng chừng người, không ngờ, hiệu quả rất nát, tên nào đó vẻn vẹn nhàn nhạt hồi bên trên một câu. Trễ, nên nhìn bản vương đều nhìn, lại nói, trên người ngươi cái kia một chỗ bản vương chưa quen thuộc. Cách trương,